Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3518, chương 3519, cùng nhau lật tung là được. Chân tướng, đúng là vẫn còn chân tướng, cũng không bởi vì thời gian nguyên nhân, đã bị triệt để che giấu. Phàm là tâm trí vẫn còn chi nhân, đều có thể tại tu hành thành tựu nhất định độ cao về sau. Một lần nữa hiểu rõ chân tướng, ngươi đã là thiên đế, tin tưởng ta theo như lời, ngươi từ lâu đã có đáp án của mình, nhưng là ta cần nói cho ngươi là, bất đồng tu hành giai đoạn, đối với chân tướng lý giải cùng cảm ngộ, là có chỗ bất đồng, có lẽ chúng ta bây giờ chỗ nhận đồng, chính xác sự tình, về sau thì có biến hóa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thủy Tổ Long Thần mặt mỉm cười, cho người cảm giác cực kỳ giống một cái hàng xóm trong nhà đại thúc, đối với Thanh Lâm rất là hòa ái dễ gần. Cái này ngoại trừ Thanh Lâm là con trai của đế nhất bên ngoài, càng nhiều nữa hay là bởi vì Thanh Lâm chính mình hiểu được Thủy Tổ Long Thần nhất mạch bí thuật. Từ nơi này một điểm, Thủy Tổ Long Thần có thể nhận định Thanh Lâm tuyệt đối là một cái thiên phú dị bẩm chi nhân. Hắn cũng hy vọng mình có thể đối với Thanh Lâm trầm giọng ảnh hưởng, lại để cho hắn tại con đường tu hành lên, thiểu đi đường quanh co. Từ loại nào nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thanh Lâm cảm giác không phải là Thủy Tổ Long Thần một cái truyền nhân. Nghe xong Thủy Tổ Long Thần buổi nói chuyện, Thanh Lâm yên lặng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng quan điểm của hắn. Thủy Tổ Long Thần theo như lời, đúng là Thanh Lâm cho tới nay có chỗ cảm giác. Ngay từ đầu, Thanh Lâm còn có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn kiên định ý nghĩ của mình. Về phần ngày sau, theo tu vi tăng lên, hắn có thể hay không đả đảo ý nghĩ của mình, tự là khác thì đừng nói tới. Tiền bối, chúng ta phải như thế nào mới có khả năng khai mở tại đây? Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ về sau, một lần nữa hỏi vấn đề mới. Thủy Tổ Long Thần chính là thế gian công nhận tuyệt đỉnh cường đại thế hệ. Thanh Lâm thật vất vả đã có như vậy một lần cơ hội, có thể như trưởng lão chí giả thỉnh giáo cái này rất nhiều vấn đề. Hắn lại có thể nào hội đơn giản buông tha như vậy một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm vấn đề này, Thủy Tổ Long Thần nhưng lại một hồi lắc đầu, trên mặt cũng không thấy chút nào lạc quan cảm xúc. Ta ở chỗ này dài dằng dặc tuế nguyệt, thanh tỉnh thời điểm, cũng đã đối với cái này địa tình huống, đã có nhất định được hiểu rõ. Cái này một mảnh không gian, có chân tiên thủ bút, là chúng ta chỗ chưa từng liên quan đến lĩnh vực, muốn rời đi cũng là căn bản chuyện không thể nào. Thủy Tổ Long Thần sắc mặt lộ ra thật không tốt xem, liền hắn đều nói như vậy rồi, tự chứng minh lúc này thật sự chưa có trở về xoáy chỗ trống. Thấy hắn như thế, Thanh Lâm tâm tình cũng là nhanh quay ngược trở lại. Vốn tưởng rằng gặp Thủy Tổ Long Thần tự hết thảy sự tình đều có thể giải quyết, lại chưa từng muốn Thủy Tổ Long Thần rõ ràng đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Cường như Thủy Tổ Long Thần, hắn kiến thức cùng lực lượng đều tuyệt đối là có một không hai vũ nội. Thế nhưng mà liền hắn đều nói như vậy rồi, vậy chứng minh thật sự không có hy vọng. Thanh Lâm sắc mặt cũng là liên tiếp biến hóa. Nếu như không thể ly khai nơi đây, như vậy hắn chẳng khác nào là đem Thủy Tổ Long Thần đã từng đi qua đường, chính mình lại đi một bên, thần thức cùng thân thể, linh hồn chia lìa, không dùng được bao lâu, hắn sẽ mất đi thần trí, như Thủy Tổ Long như thần, bị nhốt ở chỗ này. Thủy Tổ Long Thần, bởi vì Thanh Lâm đã mang đến nhục thể của hắn, mới khôi phục thần trí. Thanh Lâm cảnh giới, thực lực, còn lâu mới có thể cùng Thủy Tổ Long Thần so sánh với. Hắn muốn dùng thần thức trạng thái, lần nữa thời gian dài sống sót. Nói dễ vậy sao? Thủy Tổ Long Thần, đợi dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rốt cuộc đã tới Thanh Lâm. vì hắn đưa tới thân thể. Thanh Lâm cũng không biết phải đợi đãi bao lâu thời gian. Không biết lại có ai mới có thể vì hắn đưa tới nhục thể của mình. Cái này một cái chớp mắt, một loại chưa bao giờ có thất vọng cùng cô đơn, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng, lại để cho cả người hắn đều bị tiêu cực cảm xúc chi phối lấy, vô cùng tinh thần sa sút. Chuyện như vậy phát sinh ở Thanh Lâm trên người cũng hay là lần thứ nhất. Dĩ vãng Thanh Lâm vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn cũng có thể đàm tiếu tầm đó, tiện tay giải quyết. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại không pháp thản nhưng đối mặt, bởi vì này hết thảy đã là thủy tổ long thần đi qua đường. Thanh Lâm cho dù thủ đoạn lại cao minh, lại có thể nào cao đến qua thủy tổ long thần? Ta già rồi, đã mất đi tranh cường háo thắng tiến thủ chi tâm. Nếu như là một mình ta lúc này, cũng liền không hề theo đuổi cái gì. Thời đại này đã là các ngươi sân khấu. Hài tử, ta khả dĩ lúc này này cuối đời, ngươi lại không thể. Đế nhất tiền bối cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi phải đi ra ngoài. Trên người của ngươi chỗ gánh chịu là bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Có biết không? Cũng tại lúc này, Thủy Tổ Long Thần lại một lần mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm càng có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Thanh Lâm dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn xem Thủy Tổ Long Thần, thập phần cảm giác được Thủy Tổ Long rất giống còn là trong lời nói có chuyện. Lòng hắn tự nhạy bén, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Tiền bối, ý của ngươi là chúng ta cuối cùng có biện pháp ly khai nơi đây? Thanh Lâm một hồi kinh hỉ, rất là làm cho này đột nhiên xuất hiện phát hiện cảm thấy may mắn. Hắn dùng một loại vô cùng lửa nóng ánh mắt nhìn Thủy Tổ Long Thần, tràn đầy chờ mong. Ai chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần đối với cái này nhưng lại một tiếng thở dài, sau đó nói: một người đã nhận được tựu dễ dàng tham lam. Ta mất đi qua quá nhiều, một khi mất mà được lại một sự tình, tựu dễ dàng muốn thêm nữa. Thủy Tổ Long Thần cái này không khỏi một câu, lại để cho Thanh Lâm cảm giác rất là đột ngột, rất là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm cũng bởi vậy nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, ánh mắt rất là tràn đầy một loại hồ nghi. Thủy Tổ Long Thần đối với cái này nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp: hài tử, chúng ta đi. Cái này một mảnh không gian tuy nhiên không thể quay đầu lại, nhưng có thể một đường đi ra ngoài. Chỉ cần chúng ta đi đến cái này một đầu tiên lộ, đi qua một mảnh kia tiên phủ, là có thể đi ra cái này một mảnh không gian. Thủy Tổ Long Thần dáng tươi cười càng đổi càng dày đặc. Hắn đối với Thanh Lâm cũng là càng thêm tràn đầy một loại chờ mong. Không nói hai lời, quay người tự hướng thềm đá đường mòn rất cao chỗ đi đến. Thanh Lâm đối với cái này như cũ là tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Thủy Tổ Long trong thần thoại ý tứ. Theo đạo lý nói, Thủy Tổ Long Thần đã biết đạo nên như thế nào rời đi, tự tuyệt đối không để ý tới giải không nói cho Thanh Lâm. Mà hắn tại cự tuyệt Thanh Lâm về sau còn nói ra nói như vậy, mà lại theo hắn trong tươi cười, Thanh Lâm lại nhìn ra một ít vật gì đó khác, tựa hồ đối với sự tình tràn ngập băn khoăn bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy nghi hoặc, không rõ Thủy Tổ Long Thần đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Bất quá Thanh Lâm cuối cùng không có tiếp tục hỏi ra khẩu, mà là có chút một hồi trầm tư. Không có kết quả về sau, tự quyết đoán đuổi kịp Thủy Tổ Long Thần, hướng phía trước đi đến. Thanh Lâm cả đời đối với Thủy Tổ Long Thần tràn đầy khâm phục tôn kính. Hôm nay có thể cùng như vậy một vị tấm bia to thức đích nhân vật đồng hành, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy vinh hạnh, cũng trong lòng có Thủy Tổ lực lượng, vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không có chút sợ hãi. Tiên phủ thì như thế nào? Ngăn cản ta đường người,